Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, đệ 1189 chương ngốc. Chờ có hành động thời điểm, Lý Chính Hạo liền sẽ làm Bạch Tiểu Khê kia chỉ sặc sỡ đại điều thông chi bọn họ. Chỉ là Bạch Tiểu Khê không nghĩ tới tìm được Kiều Lệ lúc sau cư nhiên sẽ bị vẫn luôn nhẫn nại Kiều Lệ báo cho như vậy một cái trọng đại bí mật. Hơn nữa mới tìm được Kiều Lệ, liền phát hiện chung quanh nhiều không ít ám sát bọn họ người. Hiển nhiên những người này là bởi vì bọn họ đội ngũ chung nội ứng làm cho bọn họ đi theo Bạch Tiểu Khê tới tìm Kiều Lệ. Do đó đem duy nhất chứng nhân diệt trừ. Bạch Tiểu Khê vốn dĩ không tin Kiều Lệ nói, cái này không khỏi hắn không tin. Cũng may chính mình đại điểu tới thông chi đúng lúc, ở bị mọi người vây công thời điểm, nhảy nhảy lên đại điểu không màng quấy nhiễu kinh thành người, vội vàng thoát đi. Lần này đuổi giết, song quyền khó địch bốn tay. Quan trọng nhất chính là sợ làm kinh thành thủ vệ phát hiện. Đến lúc đó bọn họ chính là xúc phạm kinh thành pháp luật sẽ bị đuổi ra đi. Hơn nữa thời gian không đợi người. Bọn họ không biết đã lúc trước hướng Ôn gia mà đi Lý Chính Hạo đám người sẽ đối mặt bộ dáng gì cảnh. Tượng, Bạch Tiểu Khê trong lòng tự nhiên cũng có một cổ phẫn nộ. Cưỡi đại điểu lo lắng mà lo âu hận không thể lập tức bay đến Ôn gia. Đáng tiếc, tới rồi Ôn gia thời điểm hắn cần thiết xuống dưới. Bản thân ở kinh thành trên không phi hành liền bị người cử báo. Mông mặt sau còn đi theo không ít truy tung giả. Hơn nữa Ôn gia chung quanh tất nhiên có người ôm cây đợi thỏ. Làm Bạch Tiểu Khê có chút lo âu lên. Cũng đúng bởi vì hắn đại điều tản ra uy áp nguyên nhân. Ai cũng không nghĩ tới ở Bạch Tiểu Khê đại điều tới gần Ôn gia khu thời điểm. Phương xa vẫn luôn toàn thân màu lam tinh oánh dịch thấu một cái cực đại bóng dáng phi thăng lên. Hơn nữa thét dài một tiếng. Ngay từ đầu, Bạch Tiểu Khê cùng Kiều Lệ sắc mặt cực kỳ khó coi. Rốt cuộc sau lại truy binh. Phía dưới lại có địch nhân, mấu chốt phía trước còn tới vẫn luôn ngăn cản bọn họ cao cấp thú sủng. Liền giống như phía trước bị Lâm Kha đối phó rồi giống nhau, bị làm vằn thắn. Cho dù như thế, Bạch Tiểu Khê cùng Kiều Lệ cũng không có đường lui, chỉ có thể xông vào. Chỉ là theo tới gần Bạch Tiểu Khê trên mặt mang theo một mạt kinh hỉ. Đối với phía sau cau mày chuẩn bị cùng hắn cùng phá vây Kiều Lệ mỉm cười nói. Chúng ta được cứu rồi. Nhất định là tỷ ở phù hộ chúng ta. Kiều Lệ sừng sốt. Giây tiếp theo liền nhìn đến Bạch Tiểu Khê thổi một cái huýt sáo. Cái kia thế tới rào rạt làm như phải đối phó bọn họ đại điêu vốn nên uy nghiêm 10 phần. Trong chớp mắt làm như ngoan ngoãn không ít. Xông tới sắc bén bộ dáng đều thay đổi. Đây là tỷ của ta thú sủng. Bạch Tiểu Khê nói lời này thời điểm biểu tình có chút phức tạp, nhưng thực mau liền che giấu. Chị Kiều Lệ, ta đưa ngươi đi lên, chờ ta cản phía sau lúc sau lập tức lại đây. Kinh thành không trung chế tài thủ vệ nhìn thấy một màn này lúc sau, các giật mình lẫn nhau nhìn mắt. Cuối cùng ở kia cưỡi hắc hề hề bất quá thân hình bất quá một thước nhiều đặc dị tính biến dị con. Rơi trên người cầm roi dài nam tử phân phó hạ. Vài người từ bỏ truy đuổi. Người bên cạnh nhíu mày cực kỳ khó hiểu. Nhưng trước mắt người là Ôn Tư lệnh riêng mời chào cao thủ. Hơn nữa phía trước vẫn luôn đi theo Ôn Tư lệnh bên người. Đương nhiên không chỉ là hắn, cơ hồ kinh thành mỗi cái quan trọng chức vị đều xếp vào Ôn Tư lệnh mời chào cao thủ. Thậm chí có đôi khi mỗi cái bộ môn chi gian cao thủ hoàn toàn có quyền lợi lướt qua Ôn Tư lệnh hạ. đạt mệnh lệnh, đây là Ôn Tư lệnh cho bọn hắn đặc quyền. Đương nhiên, Ôn Như Ngọc dám như vậy làm, tự nhiên là xác định những người này tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Canh giữ ở Ôn gia đuổi giết bọn họ người cũng không có dự đoán được bọn họ cư nhiên còn có nội ứng. Hơn nữa nội ứng vẫn là Ôn gia kia chỉ đại điêu. Hết chương.